làng mây buông cánh tiên ru mề đầy đưa cơn gió đã trôi về đâu em đêm trời xanh bát ngát gió với mây cùng tình tư đẹp như đôi ta sống trong tình duyên rực rỡ mùa xuân như dáng em rất hiền nụ cười tươi thắm khiến cho lòng quên ưu phiền vườn yêu tha thiết đã ươm thật đầy tình ta say đắm ngất ngây hương nồng trái tình đã chín những ngày hạnh phúc ta đã cho nhau trái tình thơm ngát lẫn vị chua chát chia sớt cho nhau những buồn vui ấy những lời thương ta giữ trong tim kỷ niệm hoa gấm kỷ niệm êm ái ta giữ lâu dài đẹp mãi tình ta như cánh chim có bạn cùng bay trong sống với giấc mơ huy mãi tình ta như cánh chim có bạn cùng bay trong nắng đến nơi rừng xanh thiên đàng thời gian xin mãi vời giấc mơ huy hoàng. Thời gian xin mãi thắm tô cho tình nồng nàn, đời ta sống với giấc mơ. Đời ta sống với giấc mơ.